rất có khả năng bọn chúng cùng Hắc Ám Công Hội cấu kết. Kiếp trước, kiếp Nhiếp Ly đối với Hắc Ám Công Hội không có nhiều lý giải. Nghe nói Hắc Ám Công Hội đã thành lập căn cứ bên trong thành Tổ Sơn Mạch. Nó là một nơi phi thường an toàn và bí ẩn. Có lẽ kiếp trước Thần Thánh Thế Gia sau khi phản bội Quang Huy Chi Thành đã đi lương tựa Hắc Ám Công Hội, bằng không bọn họ còn có nơi nào có thể đi. Đáng chết, vì cái gì bây giờ mới nghĩ đến? Nhiếp Ly bóp chặt quyền đầu, gân xanh bại lộ. Quang cảnh kiếp trước hiện lên trước mắt, cảnh tộc nhân chết dưới lợi chảo của yêu thú, cảnh hán thất thểu cùng lạn dân của Quang Huy Chi Thành tiến vào vô tận sang mạc. Trơ mắt nhìn Diệp Tử Vân chết trước mặt mình, sau khi phiêu lãng khắp nơi trong Thánh Linh Đại Lục, từng tràng hình ảnh hiện ra trước mắt. Mắt hắn lóe lên một tia lệ mang, mặc kệ là Thần Thánh Thế Gia hay là Hắc Ám Công Hội, tất cả hết thảy đều phải hủy diệt. Bên trong đồ quán của Thánh Linh Học Viện, sau khi trở về, Nhiếp Ly cùng bọn Đỗ Trạch, Lục Phiêu dốc lòng tu luyện. Từ khi đạt được tàn trang, tu vị Nhiếp Ly liền tăng mạnh từng ngày. Thời không yêu linh chi thư tàn trang không ngừng phát hiện, phát huy hiệu dụng, không ngừng dẫn động linh hồn hải của Nhiếp Ly. Theo linh hồn hải quay cuồng, linh hồn lực cũng lớn mạnh trên biên độ lớn. Ba ngày sau, cùng với một đống tử lam thảo và đan dược khác, Nhiếp Ly đã đột phá thành công thanh đồng 2 sao cảnh giới. Nếu có thể tại lần thí luyện 2 tháng sau tăng tới thanh đồng 3 sao, hiển lộ thần uy, như vậy bọn hắn liền có thể được vào cao tầng học viện coi trọng, đem làm thiên tài bồi dưỡng trọng điểm. Dù là Thánh Linh Học Viện viện trưởng hay là Quang Huy Chi Thành cao tầng, đối với những thiên tài võ học đều phi thường coi trọng. Một khi Nhiếp Ly hắn nhận định được là thiên tài võ học, ngay cả Thần Thánh Thế Gia cũng không dám dễ dàng động đến hắn. Trường thí nghiệm lần tới còn có 2 tháng thời gian, dư sức cho hắn tha hồ tung bay. Trừ Nhiếp Ly, tu viện đám Đỗ Trạch, Lục Phiêu đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại thì Thẩm Việt hoàn toàn không được Nhiếp Ly để vào mắt. Trong thời gian trôi qua, Thẩm Việt sẽ phát hiện hắn cùng Nhiếp Ly có bao nhiêu khoảng cách chênh lệch, đó là một con số thiên văn như trời và đất. Lúc này, một tin tức cực hot truyền khắp nơi. Người biết không, Hồ Duyên Lan Nhược tiểu thư mỗi ngày đều đi tới sơ cấp ban học đồ võ giả để tìm Nhiếp Ly. Người biết không, Hồ Duyên Lan Nhược tiểu thư trước mặt mọi người tuyên bố nàng sẽ theo đuổi Nhiếp Ly, kết quả cùng Tiếu Ngân Nhi cãi nhau, thiếu chút nữa cùng Tiếu Ngân Nhi tiểu thư đánh nhau một trận. Người biết không, Hồ Duyên Lan Nhược cùng Tiếu Ngân Nhi tiểu thư giành nam nhân, kết quả náo loạn một trận. Nam sinh kia nghe nói là một đệ tử sơ cấp học đồ võ giả. Tin tức càng ngày truyền càng thái quá, thật giả lẫn lộn, toàn bộ Thánh Linh Học Viện truyền đi bao nhiêu tin đồn xung quanh hai nữ hài tử thưởng thức một nam hài. Một chút tin đồn ở chỗ Hồ Duyên An Nhược này hay Tiếu Ngưng Nhi đều là đại mỹ nữ của Thánh Linh Học Viện. Ưu tú như vậy, nếu thích đệ tử thiên tài nào đó thì cũng thôi, đằng này lại là một gã võ giả học đồ sơ cấp ban đệ tử, điều này cũng thực là quá kỳ quái. Nói đi cũng nói lại, Nhiếp Ly dạo gần đây khuấy lên một hồi phong ba, đầu tiên là khiến mặt mũi Thần Thánh Thế Gia ném vào sọt rác, sau đó là khiêu khích đạo sư, rồi tin tức Thần Thánh Thế Gia muốn trừ Nhiếp Ly, bây giờ lại dính đến hai vị đại mỹ nữ. Bấy nhiêu đó cũng khiến hắn trở thành một nhân vật phong vân trong học viện. Hồ Diên Lan Nhược đến đồ thư quán của Thánh Linh Học Viện tìm vài lần, lần nào cũng Nhiếp Ly lùi đi. Nghe nói về sau mỗi ngày tan học, Hồ Diên Lan Nhược đều ở cửa trường học đứng thủ, nhất định phải đợi Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, ngươi mỗi ngày đều leo tường ra ngoài học viện, nếu như bị chấp pháp đội của trường học phát hiện cũng thật phiền toái. Lục Phiêu mỉm cười nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly vẻ mặt đau khổ, nếu là từ cổng chính ra ngoài liền đụng phải phụ nữ điên kia, lúc đó còn phiền toái chết đi được. Nhiếp Ly, ngươi thực cho chúng ta biết ngươi thế nào chọc Hồ Duyên Lan Nhược tiểu thư. Lục Phiêu đối với Nhiếp Ly tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị, được Hồ Duyên Lan Nhược mỹ nữ theo đuổi, Nhiếp Ly tự nhiên lại thờ ơ, thực không biết nên nói cái gì. Nếu là Lục Phiêu, không cần Hồ Duyên Lan Nhược chủ động theo đuổi, hắn đã chủ động đưa thân mình dâng hiến. Không nói đến sự dụ hoặc mê người của Hồ Duyên Lan Nhược, chỉ là một đôi lặng trịch trước ngực kia, tưởng tượng được sờ một chút liền có bao nhiêu kích thích. Nếu Nhiếp Ly không tuyên bố người hắn thích là Diệp Tử Vân, bọn họ tựa hồ cho rằng Nhiếp Ly thích nam nhân. Ta cũng đâu có chiêu chọc nàng, nữ nhân kia nhất định ngàn người có một nữ nhân điên. Nhiếp Ly cười khổ không ngừng. Không có biện pháp, xem ra những ngày kế tiếp chúng ta đều phải cùng ngươi leo tường rồi. Đỗ Trạch nhún vai cười nhẹ. Hắn đối với chuyện này ngược lại không để tâm. Hắn chỉ chuyên tâm tu luyện, mong muốn thay đổi vận mệnh chính mình cùng gia tộc. Nhiếp Ly khiến hắn có cơ hội, hắn đời này liền thần phục Nhiếp Ly. Đúng lúc này, vài cái thân ảnh mang huân chương từ phía xa tới. Quy, các ngươi là học sinh nào? Ban nào đang làm cái gì đứng lại cho ta? Đám Nhiếp Ly nhìn nhau, liền sau đó sáu cái thân ảnh phóng qua tường của Thánh Linh Học Viện thoáng cái đã biến mất trong làn khói. Thánh Linh Học Viện ban thiên tài và điện tử dụ cùng một chỗ. Ha ha, Thẩm Phi, nghe nói vị hôn thê của ngươi vì một nam nhân thiếu chút nữa cùng Hồ Tiên Nam Nhược nhéo sự, chuyện có phải như vậy? Một thiếu niên oai hùng cao lớn cỡ 16-17 tuổi đi tới trêu chọc nói. Thánh Linh Học Viện thiên tài ban bên trong phân ngành mấy phái, quan hệ cũng không được hòa hợp cho cam. Lam Hải này được gọi là Diệp Hồng, là Diệp Tử Vân tộc huynh, trong ban thiên tài tương đối có uy vọng. Theo hắn cũng có một đám người, bình thường chả có hợp với Thẩm Phi. Nghe Diệp Hồng nói, Thẩm Phi nắm chặt quyền đầu, cơ hồ máu muốn bắn ra. Chuyện này mặc kệ là chân tướng thế nào, nhưng được loan truyền khắp học viện, Thẩm Phi hắn cực kỳ mất mặt. Ta nghe muội muội nói, nữ hài kia không thích ngươi, một khi như vậy ép duyên làm gì? Tặng tự do cho làng, miễn cho một ngày ngươi phải đội mũ xanh. Diệp Hồng cười nói, hắn chính là Diệp Tử Vân tộc huynh cho lên, với sự tình của Tiếu Ngưng Nhi cũng nghe loáng thoáng ảnh hưởng, bởi Diệp Tử Vân trong ban của hắn cùng Thẩm Phi đối gọn trọn gay gắt. Thẩm Phi tuy buồn bực vì Diệp Hồng cứ hướng hắn tìm phiền toái, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Thân phận Diệp Hầm mẫu cả lại trên hắn một bậc, nên có căm tức hắn cũng chỉ tránh việc trực tiếp xung đột. Nhưng chuyện này Thẩm Phi thực không nhịn được, hắn giận nói một tiếng, nữ nhân của Thẩm Phi ta ai cũng đừng mơ tưởng, nếu ta không có được thì người khác cũng đừng hòng mơ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.